Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Ta chắc có tấm cờ thường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hôm nay là thứ tư buổi chiều trường học. Theo quy định nghỉ phép không cần đi trường học. Vạn Phong một buổi chiều cũng tự giam mình ở trong phòng viết viết vẽ một mực bức tranh đến trời. Sắp tối rồi mới thu hồi giấy bút. Cái này một buổi chiều viết viết vẽ để cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy cơm nước xong đến bờ sông rèn luyện xong thì trở lại ngủ. Nơi nào vậy không đi? Tiết khí vật này thật là vô cùng kỳ quái trò vui. Tựa hồ chẳng qua là ngày trải qua bài phía dưới một cái màu đỏ con số. Nhưng là biến hóa nhưng là lộ ra thấy rõ. Hôm nay sương xuống, trực quan nhất biến hóa chính là bà ngoại phòng sau nhà bên trong trồng khoai lang đỏ lá cây một. Đêm bây giờ do màu xanh lá cây biến thành màu đen. Nhánh cây và trên lá cây vậy cuốp một tầng mong mỏng sương trắng. Đều nói sương đánh quả cà héo héo treo. Vạn Phong đi lúc đi học giống như thoải mái đánh quả cà vậy. Ngày hôm nay hắn phải đi giờ học, bởi vì là ngày mai hắn còn phải xin nghỉ. À, lại xin nghỉ ngày mai là thứ sáu lớn, ngày mốt liền lại là chủ nhật. Người cái này một tuần lễ lên mấy ngày giờ học nha. Lập tức trưa sau khi tan học Vạn Phong lại nói lên xin nghỉ yêu cầu. Chu Tiểu Văn nhíu mày. Vạn Phong bấm ngón tay tính toán, 3 ngày. Có 3 ngày sau tới chúng ta vuốt vuốt. Thứ hai người không có tới đi, thứ tư vậy không có tới đi. Tuần lễ này năm lại chuẩn bị xin nghỉ. Người cái này không liền thứ 3, 4 đi học sao? Hì hì. Không phải còn có thứ 7 sao? 1 không đến. 2, 4, 6 phải được tới nha. Vậy có phải hay không tuần sau 2, 4, 6 không đến? Tới một cái nha. Cái này tạm thời còn nói không chừng. Nếu là không có chuyện ta có thể ngày ngày ở đây. Nếu là có chuyện cũng có thể một tuần lễ không đến. Vậy ngươi cái này học tập còn có thể đuổi. Chứ sao, lão sư, ngươi xem ta thường xuyên xin nghỉ. Ngươi cảm thấy ta thành tích bị ảnh hưởng sao? Chu Tiểu Văn cẩn thận hồi tưởng một lần mới bỗng nhiên phát hiện Vạn Phong thành tích thật đúng là không bị ảnh hưởng. Hàng này mặc dù thành tích ở trong lớp không tính là bạt tiêm, nhưng bất kể là khảo sát vẫn là nắm rõ, thậm chí còn kỳ trung kỳ mạt thi. Hắn thành tích từ đầu đến cuối cũng ở vào cấp 6-7 tên vị trí. Không được cũng không dưới. Đây mới là lạ. Hàng này chẳng lẽ thật là đặc biệt yêu tinh thay đổi? Chu Tiểu Văn gật đầu, ta có chút không hiểu. Ngươi là làm sao làm được? Thường xuyên xin nghỉ không đi học. Ngươi làm việc vậy căn bản không phải ngươi tự viết. Về nhà ta chính là dùng chân cũng có thể đoán được ngươi một cái sách cũng sẽ không xem. Nhưng là ngươi thành tích nhưng thủy chung ở vào trước 10 dặm. Duy nhất giải thích chính là, lão sư, ngươi ngàn vạn lần sao đừng nói đánh đố ta thử ăn gian từ nhỏ sao. Đó là đối với ta nhân cách cực lớn làm nhục. Kiên quyết không cho Chu Tiểu Văn đi trên đầu mình. Trừ cứt chậu cơ hội. Mình mặc dù không học qua đại học, dầu gì cũng là tốt nghiệp trung học được không? Coi như không học trung học cơ sở năm thứ nhất, chương trình học hắn vẫn là biết. Có phải hay không ăn gian ngày mốt thì biết. Nói bảo ngày mai lại xin nghỉ đi làm gì, Bột Hải hay là đi Hồng Nhai, vậy cũng không đi. Ngày mai ta tiểu di phòng tân hôn muốn lên lương. Cái này liên quan ngươi à mà. Buổi trưa về nhà ăn một bữa không thì xong rồi sao? Hì hì. Ta tiểu di phòng tân hôn nhưng mà ta một tay chủ hoạch lên. Ta coi như là tổng chỉ huy. Ngươi nói lên lương chuyện lớn như vậy mà ta có thể không ở tại chỗ sao? Vạn Phong dĩ nhiên muốn tại chỗ. Cứ việc lên xà nhà ngày này chân chính nhân vật chính là thợ mộc, nhưng hắn thuộc về toàn trường điều động các loại nhân vật. Thật cầm ngươi không có biện pháp. Sau này tốt nhất thiếu xin nghỉ. Cái này không thể nào. Ta cả ngày lẫn đêm chuyện nhiều đi. Cứ đợi ở trường học sẽ trễ nãi lão chuyện. lão sư ngươi xem ta làm cái nghỉ học như thế nào, đến kỳ thi cuối thời điểm ta tới thi thi là được. Cái này không thể nào. Mau cút. Vì vậy, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là cút đi. Nhanh như điện chớp cút trở về nhà. Đem túi sách ném một cái liền chạy đi núi Tiểu Nam. Thợ xây cửa có đang đào tường viện nền móng, có ở cho gạch tường xem may. Vậy cây xà nhà mộc đã bị Vương thị phụ tử cưa ngược lại cũng chặn lấy trong đó một đoạn bốn gạo dài, ngắn tốt nhất bộ phận. Vương lão gia tử đang cẩn thận cho cây lột vỏ. Xà nhà lột vỏ sau còn muốn bức tranh rồng đồ phượng. Có thể nói bắt đầu từ bây giờ thợ mộc chính là nhân vật trọng yếu. Đối với nhân vật trọng yếu Vạn Phong từ trước đến giờ là một chút không lơ là. Mang giấy bạc giang phàm khói và trần hương rượu đủ để nhìn ra thành ý của hắn. Vương lão gia tử cũng là yêu người uống rượu. Làm việc thời điểm thỉnh thoảng liền đúng một hớp. Người như vậy ở Vạn Phong kinh nghiệm bên trong cơ hồ sau cùng kết quả không phải chảy máu não. Chính là não huyết xuyên. Căn bản cũng không có mấy cái sống đến 70 tuổi. Cái này Vạn Phong là tuyệt đối sẽ không nói cho Vương lão gia tử. Miễn được người ta trong lòng khó chịu. Bắt đầu từ bây giờ đến ngày mai thợ mộc từ lương thượng xuống đoạn này thời gian. Thợ mộc là tuyệt đối không thể đắc tội người. Vạn Phong phụng bồi Vương lão gia tử trò chuyện một hồi trời. Khi nhìn đến Dương Hải sau liền đứng dậy hướng Dương Hải đi tới. Dương Hải là chạy tới xem náo nhiệt. Qua người xưa đều nói sau núi đắp lên nổi lên một tòa lão đái kính nhà. Toàn bộ đại đội tương uy cũng không có như thế một ngôi nhà. Hơn nữa ngày mai lên xà nhà. Hắn chạy tới xem. Suy nghĩ ngày mai tới súng bánh màn thầu nhỏ thời điểm trước thời hạn tìm một cái vị trí tốt. Không muốn mới vừa tới nơi này liền thấy Vạn Phong cũng ở đây. Hơn nữa còn hướng hắn đi tới. Hắn không biết Vạn Phong có thể hay không đánh hắn. Âm thầm làm ra phòng bị. Dương Hải, người cái này ở nhà linh lợi đạt. Sơn miêu dã thú vậy gần một năm đi. Dương Hải yên lặng không nói. Chơi đủ chưa, nếu như không chơi đủ vậy ngươi tiếp theo chơi. Nếu như chơi đã có phải hay không nên làm điểm chuyện đứng đắn liền tới đây ngồi. Vạn Phong cầm hai khối gạch đỏ ném xuống đất một người một khối. Từ trong túi móc ra thuốc lá rút ra một điếu quăng tới. Dương Hải nhận lấy điếu thuốc len lén liếc một cái khói trên người chữ viết. Trời ạ, cửa trước Vạn Phong cầm ra bật lửa vẫn còn cho Dương Hải đốt. Ăn Tết ngươi liền 16. Ở chúng ta nơi này coi như là người lớn. Gác qua trước giải phóng nói không chừng cũng làm cha. Ngươi ngày này còn đông du tây đi dạo không sợ xấu hổ sao? Dương Hải hít một hơi khói. Cái này so với hắn len lén quất tẩu thuốc tốt rút ra nhiều. Ngươi cái đó đường ca bây giờ cũng nghiêm chỉnh đi kiếm tiền. Ngươi bất giác được nên làm chút gì sao, ít nhất không cần ngươi phụ mẫu nuôi ngươi. Nhưng mà làm gì vậy, hay không đến đội chúng ta lo ngói làm ý nghĩa, nếu như có chiều mai đi tìm Chư Bình ta. Tiểu cữu, liền nói ta giới thiệu tới, hắn sẽ cho ngươi an bài cái ngươi có thể làm việc. Dương Hải vâng vâng dạ dạ, làm sao, ngại mệt mỏi ta có thể nói cho ngươi trên trời hết nhân bánh cuộc sống đời này cũng sẽ không xuất. Hiện, nếu như không chân đạp mặt đất, ta hoài nghi đem ngươi tới liền lão bà cũng không tìm được. Tìm không được vợ người đàn ông là thất bại nhất người đàn ông. Ta không phải ngại mệt mỏi. Ta là oa trước người, điều này có thể được không? Cái này không là vấn đề. Ta nói được là được. Chiều mai nhà đi xong lương lò ngói biết lái công. Ngươi đi là được. Đến cuối năm làm sao còn không được lợi cái 35-10. Nếu không ăn Tết mua dây pháo tiền ngươi cũng không có. Được, ngày mai ta đi, ta về nhà cùng ba ta nói một tiếng. Nói xong đứng dậy rời đi, nhìn Dương Hải hình bóng Vạn Phong lắc đầu một cái. Thật giống như mình sống lại tới nay làm sao sạch sẽ và người như vậy giao thiệp. Giang Quân, Dương Hải, Tiếu Quân, Tề Nghiễm Lợi, Hạ Thu Long, Lưu Thắng An,